Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1331, chương 1331, di tích. Ai gây ốc vì Diệp Sát ngậm trở về một khối huyết nhục. Khối kia huyết nhục trên mang theo màu nâu đậm lông tóc. Rất dài, vừa nhìn chính là yếu ớt huyết nhục. Diệp Sát nói, ở nơi nào, ai gót trực tiếp dương cánh. Tầng trời thấp phi hành, mang theo Diệp Sát mấy người một đường hướng về phía trước. Ước chừng một khắc đồng hồ bộ dáng, bốn phía tràn ngập lên mùi máu. Diệp Sát mấy người nhanh lên đem dưỡng lồng khí cho mang lên. Sau đó tiếp tục hướng về phía trước, mấy cỗ yếu ớt thân thể xuất hiện ở Diệp Sát trước mặt. Tử trạng rất thảm, thi thể không còn hoàn hảo. Nhưng vết thương lại không phải cắt chém dấu vết, giống như là bị người tay không ngạnh sinh sinh giật ra rồi thân thể. Nơi này, Com lớn tiếng hô nói, có vết máu. Diệp Sát nói, đi, đi theo vết máu đi. Diệp Sát mấy người nhanh chóng đi theo vết máu tiến lên. Những cái kia vết máu có lẽ là yếu ớt, đối phương dùng như thế tàn bạo thủ pháp giết chết yếu ớt. Thân trên khẳng định sẽ nhiễm phải đến vết máu, sau đó tiến lên thời điểm sẽ lưu lại dấu vết, mà chứng minh những này vết máu là yếu ớt nguyên nhân. Thì là nhỏ Miesis rất nhanh lại tiến vào trạng thái hôn mê. Cũng may vấn đề không lớn, chỉ cần không tiếp tục cùng yếu ớt chiến đấu, qua một đoạn thời gian liền sẽ khôi phục. Diệp Sát mấy người lập tức tăng tốc rồi tốc độ. Nhưng vết máu cũng không phải là một mực kéo dài, rất nhanh liền gãy mất. Nhiếp Phá nói, đại khái là những cái kia vết máu làm. Diệp Nguyệt nói, sẽ là ai lưu lại? Samu người, vẫn là Cam Lâm. Diệp Sát nói, không phải bọn hắn, những cái kia yếu ớt là bị một cá nhân giết chết. Camiscope công ty bên kia tựa hồ cũng có người không bị ảnh hưởng. Có thể cùng yếu ớt chiến đấu, đại khái là cầm Miscope công ty người. Nhiếp Phá nói, chỉ ít phương hướng là không sai. Lục soát bốn phía, có lẽ sẽ có phát hiện. Diệp Sát gật gật đầu, đem iGot lần nữa thả ra. Dưới mắt iGot là Diệp Sát trong tay tốt nhất trinh sát thủ đoạn rồi. Thật đúng là đừng nói, Diệp Sát đem hy vọng ký thác vào iGot thân trên. Mà iGot thật đúng là rất không chịu thua kém. Ra ngoài chạy một vòng, lần nữa vì Diệp Sát mang tin tức trở về. Lần này iGot cái gì đồ vật đều không có mang về đến. Nhưng ở Diệp Sát trước mặt không ngừng xoay quanh vòng quanh. Hiển nhiên là phát hiện rồi cái gì. Nghĩ muốn cho Diệp Sát dẫn đường. Diệp Sát khoát khoát tay, lập tức ra hiệu iGot dẫn đường. Sau đó đám người đi theo một đường phi nước đại, một mực thuận lấy rừng cây chạy nhanh. Rất nhanh, Diệp Sát mấy người đột ngột xuyên qua rừng cây. Ngừng, Diệp Sát trước mắt là một mảnh cắt ra mặt đất, tạo thành rồi một mảnh ước chừng 3-40 mét vách đá. Liền cùng Diệp Sát lúc trước trốn tránh yếu ớt lúc rơi xuống địa phương. Là không sai biệt lắm địa hình. Chỉ là nơi này độ cao muốn thấp rất nhiều. Diệp Sát hiện tại biết rõ lão bản nương tại sao phải cho bọn hắn trèo tường chảo rồi. Tòa hòn đảo này tựa hồ có rất nhiều tương tự địa hình. Bất quá, địa hình cũng không phải là trọng điểm. Trọng điểm ở chỗ kia phiến vách đá phía dưới đồ vật. Di tích, mảng lớn di tích, tại vách đá phía dưới, đã từng tựa hồ là một chỗ thôn xóm. Có xen vào nhau tinh tế tảng đá phòng. Đương nhiên, vậy cũng là đã từng sự tình rồi. Giờ phút này, chỉ có thể dùng di tích để hình dung những này. Tảng đá làm phòng tại tuế nguyệt ăn mòn dưới. Đã trở nên tàn phá không chịu nổi. Bị thật dày thực vật dây leo bao trùm lấy. Nhiếp Phá nói, nơi này chính là di tích. Tựa hồ không hề tưởng tượng bên trong khó tìm như vậy. Com gật đầu nói, ta còn tưởng rằng là cái gì rất bí mật địa phương đâu. Giống như là tại ngọn núi nội, đất đáy, thậm chí trong nước cái gì. Diệp Sát nói, từ chúng ta trước đó thấy qua kia tòa kiến trúc đến suy đoán. Nơi này di tích hoàn toàn chính xác là có lẽ ở trên mặt đất. Đi, trước đi xuống xem một chút. Nhiếp Phá nói, Cam Lâm bên kia. Diệp Sát nói, trước xem tình huống một chút. Ta không quá tin tưởng. Khu di tích này rõ ràng như vậy, Cam Lâm sẽ tìm không đến. Nhiếp Phá nói, kia trước đi xuống xem một chút. Diệp Nguyệt không cần trèo tường trào, trực tiếp tung bay liền hướng xuống rồi. Những người khác thì là lợi dụng trèo tường trào chậm rãi trượt xuống. Vách đá bên trên thì có phòng ốc. Diệp Sát thò đầu đi đến nhìn rồi thoáng qua. Gần như hình tứ phương không gian. Mặt trong không có cái gì. Vách tường trên không có đồ văn. Điêu khắc, văn tự, cũng không có cái gọi là bài trí. Chính là một gian tảng đá phòng, nơi hẻo lánh lớn rồi chút cỏ xỉ rêu loại hình đồ vật. Tuân theo cánh rừng cây này đặc sắc, những cái kia cỏ xỉ rêu lại là màu tím. Những người khác thì là đi rồi cái khác nhà đá. Sau khi trở về cùng một chỗ lung lay đầu, Com nói, đây không phải nhìn không ra cái gì, mà là căn bản không có đồ vật để cho chúng ta nhìn. Mặt trong cái gì cũng không có. Nhiếp Phá cùng Diệp Nguyệt chăm miệng một lời nói, chúng ta cũng giống vậy. Diệp Sát nói, nơi này đại đa số nhà đá đại khái đều như vậy. Nếu như mỗi gian phòng phòng đều có phát hiện, chúng ta còn làm nhiệm vụ gì? Chỉ là tìm đồ vật liền phát tài. Nhiếp Phá gật đầu nói, vẫn là tiếp tục dạo chơi lại nói, phân công hành động. Diệp Nguyệt phản đối nói, những cái kia yếu ớt vạn nhất lượng lớn xuất hiện, tách ra hành động rất nguy hiểm, cũng không thể xác thực bảo đảm sinh hóa chiến đấu phục cùng bình dưỡng khí nhất định có thể tạo được tác dụng. Diệp Sát gật gật đầu, lần này so với hắn so sánh đồng ý Diệp Nguyệt thuyết pháp. Cẩn thận một điểm không có chỗ xấu. Diệp Sát nói, như vậy đi, không cần thiết toàn tụ tại một khối. Nhưng không cần phân quá mở, lẫn nhau ở giữa không cần thoát ly tầm mắt phạm vi. Xảy ra chuyện gì bất cứ lúc nào có thể lẫn nhau trợ giúp. Nhiếp Phá nói, vậy thì làm như vậy đi. Mấy người thoáng tán đi, sau đó đều tự hướng về phía trước. Diệp Sát đem ai gót lại cho thả ra. Nơi này không có cái gì thực vật, đều là một chút tre ở nhà đá trên dây leo. Còn có một chút bụi cây, cỏ xỉ rêu cái gì, ai gót không chung ưu thế có thể ở chỗ này hoàn toàn phát huy ra. An bài hoàn tất, Diệp Sát mấy người hơi tản ra một chút, sau đó hướng phía trước tiến lên. Trong đó đại đa số nhà đá đều là rỗng tuếch, đừng bảo là dò xét, căn bản liền dò xét tất yếu đều không có. Nhưng lấy phòng vạn nhất, vẫn là được không ngừng tìm tòi. Đương nhiên, Diệp Sát trong lòng cũng suy nghĩ lấy, loại này đồng dạng nhà đá, có giá trị khả năng rất nhỏ, những cái kia cổ đại văn minh còn sót lại vật phẩm rất không có khả năng sẽ ở bình thường trong nhà. Đá, đạo lý kia tựa như cổ đại bách tính trong nhà có thể có cái gì đáng tiền đồ vật, mà hoàng cung khẳng định có đáng tiền đồ chơi, kém nhất cũng phải là tòa vương gia dinh thự. Hoặc là phú hào chỗ ở. Nhưng từ vách đá bên trên xuống tới thời điểm, Diệp Sát thô sơ giản lược nhìn qua, mặc dù có một ít tương đối lớn nhà đá di tích, nhưng hiển nhiên không đạt được cung điện tiêu chuẩn. Có lẽ, Diệp Sát nhìn một chút mặt đất nói, thật tại mặt đất ngọn nguồn loại hình địa phương, Diệp Sát cảm thấy chính mình có lẽ lưu ý một chút phương diện này, khả năng có cửa vào cái gì. Nhưng đúng vào lúc này, ai gót rít gào gọi tiếng đột nhiên vang lên, hấp dẫn rồi Diệp Sát sự chú ý. Ngẩng đầu nhìn lại, ai gánh nhanh chóng từ không trung lướt qua, theo sát lấy, Diệp Sát nghe được rồi, ù ù, tiếng vang, một mai to lớn đồng lửa xuất hiện tại ai gót phía sau. Đang từ nơi xa bay tới, kia động tĩnh khổng lồ không chỉ hấp dẫn đến rồi Diệp Sát. Những người khác cũng là rối rít ngẩng đầu hướng về bầu trời nhìn lại. Sau đó, rất nhanh,